Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 136 con người rắn giỏi tướng quân tiểu hồ yêu. 3. Đi vào khách sạn phòng sau, Phó Thương Tuyển đem trong tay Sơ Hạ tùy tay ném đi. Sơ Hạ cảm giác chính mình hiện ra một đạo hoàn mỹ mà đường parabol. Chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng vang, Sơ Hạ cảm giác chính mình tiểu thân mình rơi xuống một đoàn mềm mại phía trên. Nho nhỏ thân mình trở mình, ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn Phó Thương Tuyển nơi phương hướng. Phó Thương Tuyển liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, rồi mới giơ tay cởi bỏ quân trang áo sơ mi cúc áo. Giơ tay khi cánh tay thượng kia cổ khởi cơ bắp một chút địa chấn. Rồi mới Sơ Hạ thấy trước mắt nam nhân một kiện rút đi nửa người trên quần áo. Lộ ra sao sao màu đồng cổ da thịt, tám khối cơ bụng hoàn mỹ mà hiện ra ở Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ, ngạnh hán tử thoát y tú, hảo kích thích, máu mũi sắp chảy ra, rút đi nửa người trên quần áo. Phó Thương Tuyển đại trưởng chậm rãi đặt ở bên hông, chỉ nghe mà một tiếng, dây lưng khấu bị cởi bỏ, rồi mới, quần dài bá mà một chút hạ xuống, hoặc đến chân lỏa chỗ. Sơ Hạ liếc mắt một cái thấy được kia màu đen quần lót bao vây lấy thật lớn một đoàn, tiến hóa mà thành nhân loại, liền cái này địa phương cũng sẽ tiến hóa không thành. Cùng như vậy nam nhân làm, phỏng chừng là muốn máu chảy thành sông đi. Dầm, yên tĩnh phòng nội đột ngột mà vang lên một đạo nuốt nước miếng thanh âm. Phó Thương Tuyển nghiêng đầu nhìn về phía ghé vào trên giường tiểu hồ ly, bước ra thon dài hai chân đi vào Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ nhìn kia đoàn gần trong gang tấc nào đó bộ vị, một trận khí huyết dâng lên, rồi mới Phó Thương Tuyển hắn thấy, này chỉ tiểu hồ ly chảy máu mũi, cảm giác được một trận ướt át. Sơ Hạ nâng lên móng vuốt lau một phen hồ ly mặt, rồi mới vừa thấy, bỗng nhiên phát hiện chính mình móng vuốt thượng kia một mạt huyết sắc. Nội tâm nháy mắt hỏng mất, giờ muốn chết. Phó Thương Tuyển mày rậm nhíu lại, ghét bỏ mà, xách một tiếng. Đại trưởng duỗi ra đem Sơ Hạ nhắc tới tới, nhấc chân chiều phòng nội phòng tắm đi đến, đem bồn tắm phóng mãn nước ấm. Phó Thương Tuyển đem trong tay Sơ Hạ một phen ném vào trong nước. Sơ Hạ đột nhiên bị Phó Thương Tuyển ấn vào trong nước, bị thủy sặc một chút, móng vuốt nhỏ không ngừng dậy ruội hoa động. Nề Hạ bị nam nhân bàn tay to chế trụ, không thể động đậy. Sơ Hạ cái miệng nhỏ một chương liền muốn đối với Phó Thương Tuyển gặm một ngụm, mới vừa hé miệng, còn không có cắn đi xuống, liền nháy mắt bị nam nhân bóp lấy hàm dưới. Không nghe lời tồn tại, ta nhưng không thích cảm giác được Phó Thương Tuyển trên người phát ra kia cổ hơi thở nguy hiểm. Sơ Hạ túng thành một đoàn, thân mình mềm nhũn giả chết mà nằm liệt hắn trong tay. Tùy ý hắn trên dưới xoa tẩy trên người nàng lông tóc. Ân, nếu hắn muốn giúp nàng tẩy, nàng liền hưởng thụ hảo. Chính là đương Phó Thương Tuyển tay đụng tới nàng hạ bụng khi, Sơ Hạ bình tĩnh không được, trên người yêu lực phòng hộ tính mà từ trong cơ thể tán phát ra tới. Rồi mới Phó Thương Tuyển kinh ngạc phát hiện trong tay tiểu hồ ly không thấy. Đãi hắn quay đầu mới phát hiện kia chỉ cả người sao sao tiểu hồ ly đang đứng ở phòng tắm cửa. Nhìn thấy chính mình phát hiện nó, lập tức nhanh chân phòng tắm chạy. Phó Thương Tuyển khóe miệng khẽ nhếch, gợi lên một mặt độ cung, gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn nho nhỏ bóng dáng, thâm màu nâu ánh mắt hơi hơi gia tăng, đờ mờ, thân thể không động đậy nổi. Này nam nhân thật là đáng sợ, cất bước tiến lên, đôi tay nâng lên Sơ Hạ, cử cao làm nàng nhìn thẳng hắn, Ân, nghe hiểu được ta nói chuyện đi. Sơ hạ, không hiểu, không hiểu, nàng không hiểu, nàng chỉ là một con động vật. Trang, mẫu, phó thương tuyển vừa dứt lời, liền vươn một khắc chỉ đại trưởng muốn đẩy ra nàng cặp kia cẳng chân. Đờ mờ, biến thái, sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên sàn nhà. Ai oán mà nhìn ngồi ở trước bàn ưu nhã mà dùng cơm nam nhân. Vô sỉ, lưu manh, không biết xấu hổ. Phó thương tuyển dùng màu bạc tiểu nĩa khơi mào một khối thịt nướng. Mê người mùi hương phát ra. Phó thương tuyển bất động thanh sắc mà liếc sơ hạ liếc mắt một cái. Cao thâm khó đoán mà lộ ra một mạt cười. Thơm quá a. Sơ hạ trước nay đến thế giới này sao còn không có ăn qua đồ ăn. Cho dù là một ngụm thủy cũng chưa uống. Đây là muốn đói chết chính mình tiết tấu sao? Đối mặt khác hai cái nữ chủ tới nói, thế giới này là một cái tốt đẹp địa phương. Đối sơ hạ tới nói, đây là một hồi ác mộng a. Ngươi nói, khác biệt sao liền như thế đại đâu? Lặng lẽ hoạt động hạ tiểu thân mình tới gần kia mùi hương một chút. Trông mơ giải khát cũng là tốt. Tích, một trận nhắc nhở âm từ phó thương tuyển trên người phát ra tới. Phó thương tuyển nâng lên thủ đoạn. Chỉ thấy nàng thủ đoạn chỗ mang theo một con cùng loại đồng hồ máy móc đồ vật. Phó thương tuyển ở kia đồ vật thượng ấn vài cái. Một đạo màn hình hiện ra ở trong phòng giữa không trung. Màn hình xuất hiện một người nam nhân. Hiển nhiên là phó thương tuyển bên người cái kia thủ hạ. Nam nhân đầu tiên hai chân khép lại. Bang mà một tiếng kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Tướng quân, trương tướng quân bên kia tới tin tức. Khoảng thời gian trước đào ra nữ nhân kia đã tỉnh lại, nữ nhân kia đã tỉnh. Về nữ nhân kia, có cái gì tình huống tùy thời hội báo, phó thương tuyển buông trong tay dao nĩa. Đạm nhiên mà ngước mắt nhìn về phía trong màn hình nam nhân kia mở miệng nói. Là, còn có một tin tức. Cùng nữ nhân kia ở bên nhau kia chỉ hồ ly không thấy, nam nhân nói xong tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn đến sơ hạ nơi vị trí. Thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào phó thương tuyển bên người kia đoàn tuyết trắng. Thứ này vừa xuất hiện ở đường phố khi tướng quân cùng hắn liền nhận ra tới, bởi vì lúc trước thực hành khai quật kế hoạch khi hắn cùng tướng quân cũng là có tham dự. Này chỉ tiểu hồ ly vẫn là tướng quân cái thứ nhất phát hiện. Chẳng qua lúc ấy vẫn chưa phát hiện có cái gì chỗ đặc biệt. Cho nên liền không để ý đến. Rời đi tuyết sơn sau, hắn nghe nói có người phát hiện một con bạch hồ ly khi hắn còn lặng lẽ nhìn tướng quân sắc mặt. Phát hiện tướng quân trên mặt đạm mạc thần sắc khi liền cũng không có mở miệng. Không biết nàng là như thế nào từ thực nghiệm căn cứ chạy ra. Nguyên bản không tính toán quản nó, nhưng sau tới này chỉ tiểu hồ ly bị người bắt lấy khi tướng quân đột nhiên mở miệng, làm hắn đem hồ ly mang về tới. Ấn lựa chọn tới nói, vì tướng quân ân nguy suy nghĩ, hắn hẳn là đem tiểu hồ ly cùng tướng quân ngăn cách mới là. Nhưng tướng quân mở miệng, hắn cũng không có biện pháp. Cũng may này chỉ tiểu hồ ly nguy hiểm hệ số không cao. Nếu không hắn cũng sẽ không an tâm mà đem nó phóng tới tướng quân bên người. Phó thương tuyển nghe xong thủ hạ hội báo, tầm mắt cao thâm khó đoán mà dừng ở sơ hạ trên người. Vô tội ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, một đôi tròn xoe con ngươi tràn đầy khó hiểu. Xem nàng làm cái gì? Nàng thực vô tội. Vật nhỏ này hắn vẫn luôn biết nàng có cái gì lèn gạt đi chính mình. Nó không phải một con bình thường hồ ly, có thể nghe hiểu nhân ngôn, thả quán sẽ xem mặt đoán ý. Trong thân thể còn có lực lượng thần bí, Như vậy vật nhỏ hắn còn trước nay chưa thấy qua. Bất quá, không vội, hắn sớm hay muộn sẽ đem nó bí mật nhất nhất khai cuộc ra tới. Như vậy, quá trình nhất định rất thú vị. Cũng không biết cái này vật nhỏ có thể cho hắn bao lớn kinh hỉ đâu. Phó Thương Tuyển từ sơ hạ trên người thu hồi tầm mắt. Tiếp tục cùng nam nhân nói chuyện với nhau lên. Sơ hạ tỏ vẻ, bọn họ nói đồ vật đều hảo thâm ảo. Cái gì cơ giáp, cái gì thao tác, còn có sửa chữa linh tinh. Nàng một chút cũng nghe không hiểu. Vẻ mặt mộng bức, Phó Thương Tuyển đóng cửa máy truyền tin lúc sau. Đột nhiên phát hiện chính mình bàn ăn chung đồ ăn biến thiếu. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện bàn ăn hạ ngồi xổm một con ăn vụng vật nhỏ. Sơ hạ gắt gao nhắm lại miệng, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nhưng mà, nàng lại đã quên, chính mình kia phình phình hai má đã bán đứng nàng ăn vụng hành vi. Phó Thương Tuyển nắm lên sơ hạ đem nàng phóng tới trên bàn cơm. Rồi mới chính hắn tắc đứng dậy đi ra phòng. Phòng thí nghiệm căn cứ. Tần Giảo tỉnh lại lúc sau nhìn thấy chính là một đám người xa lạ. Thả những người này luôn mồm xưng hô nàng vì nguyên thủy nhân loại. Tần Giảo lạnh mặt nhìn đứng ở nàng trước mặt người nam nhân này. Nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Lâm Cách thật cẩn thận mà nhìn trước mặt nữ nhân. Hắn phát hiện nữ nhân này không đơn giản. Bởi vì từ nữ nhân này tỉnh lại đến bây giờ, nàng đều rất bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng thất thố. Nàng nhanh chóng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, cũng cùng hắn nói chuyện với nhau. Đây là một cái thông minh nữ nhân. Không chỉ có thông minh, hơn nữa xinh đẹp. Không thể không nói như vậy, nữ nhân làm Lâm Cách trong lòng dâng lên một cổ ham muốn chinh phục. Chinh phục một cái bình tĩnh thả thông minh nữ nhân, kia quá trình nhất định bổng cực kỳ. Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Nếu có thể, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Người xấu trên mặt cũng không sẽ khắc tự. Ngươi có phải hay không người xấu ta như thế nào biết? Tần Giảo sắc bén ánh mắt dừng ở Lâm Cách trên người. A, ta có phải hay không người xấu không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi là được. Ngữ khí tạm dừng một lát. Lâm Cách tiếp tục mở miệng nói, ta cho ngươi nói một ít ngươi không biết sự tình. Ngươi là chúng ta. Đại Lâm Cách chậm rãi đem sự tình từ đầu chí cuối mà tự thuật một lần. Tần Giảo nhanh chóng tiêu hóa những cái đó từ Lâm Cách trên người được đến tin tức. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm rời ra khẩu nói, ý của ngươi là, ta hiện tại là ở 2000 cuối năm thế giới, tiểu thư Mỹ Lệ, thật đáng tiếc mà báo cho ngươi. Đúng vậy, sơ hạ ăn xong bàn ăn chung đồ ăn, đợi sau một lúc lâu phát hiện Phó Thương Tuyển cũng không có trở về. Tầm mắt trộm dừng ở bàn ăn bên cạnh kia bị màu rượu đỏ chất lỏng thượng. Chóp ép mũi người được một cổ nhàn nhạt rượu mùi hương. Nếu đồ ăn đều nhường cho nàng ăn, như vậy uống cũng có thể nhường cho nàng đi. Trong nhà một trận ánh sáng hiện lên. Sơ hạ nhìn chính mình trắng nọn ngón tay thon dài, khẽ cười một tiếng, vẫn là làm người sảng. Là một con tiểu hồ ly thật là quá không nhân quyền. Bị Phó Thương Tuyển cái kia vô sỉ nam nhân xem trống trơn liên tính. Ngay cả ăn cái gì cũng muốn ăn người ta dư lại. Chính là không có biện pháp à. Thế giới này nàng hoàn toàn xa lạ. Ngay cả thế giới này thông dụng tiền nàng cũng không biết đi nơi nào tìm. Nàng chỉ biết là thế giới này dùng tuyệt không phải thế kỷ 21 AMB. Có lần trước quận Thái, sơ hạ biến thân sau đầu tiên chính là nhìn về phía bốn phía. Nhìn thấy tủ quần áo treo quân màu xanh biếc áo sơ mi. khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt cười trộm mà đi tay nhỏ vung lên. Kia kiện áo sơ mi liền hướng tới Sơ Hạ phương hướng trôi nổi lại đây. Rồi mới vững vàng mà dừng ở tay nàng. Tâm ân y nàng này cũng không phải là phó thương tuyển cái. Loại này bá đạo hút tinh sao sao. Chỉ có thể xem như cách không di vật thôi. Cùng phó thương tuyển kia chiêu so sánh với. Kia xem như gặp sư phụ. Đi đến bàn ăn trước. Duỗi tay bưng lên kia ly màu đỏ chất lỏng. Tiến đến phấn bên môi duyên chỗ. Hơi hơi nghiêng chén rượu, nhẹ xuýt một ngụm, thơm ngọt rượu hoạt nhập hầu nói, môi răng lưu hương, tấm tắc, rượu ngon à, đáng tiếc, quá ít, Sơ Hạ nhìn trong chén rượu còn thừa một chút, rất là đáng tiếc mà lắc lắc đầu, thích, vậy làm người lại đưa một ly lại đây, bỗng nhiên vang lên nam tính tiếng nói làm Sơ Hạ thân thể, cứng đờ. Động tác cứng đờ mà chậm rãi quay đầu lại chiều Thanh Nguyên chỗ xem qua đi. Chỉ thấy phó thương tuyển giờ phút này dựa nghiêng ở trên tường. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Rất có hứng thú mà nhìn chính mình. Trong tay chén rượu đoan không được. Chảy xuống trên mặt đất. Quăng ngã trên mặt đất thảm thượng vẫn chưa quăng ngã phá. Ly chung màu đỏ rượu tí ở màu trắng thảm thượng lưu lại một đạn ướt lộc lộc dấu vết. Chén rượu mà là ục ục chuyển động vài cái. Rồi mới yên lặng bất động. Liền giống như này trong nhà không khí. Đình trệ, xấu hổ. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Nàng làm cho phó thương tuyển mặt bạc áo choàng. Nàng nên làm sao bây giờ? Hết chương.